Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tiến độ, tôi đã có kế hoạch tổng thể. Mọi người chỉ cần tập trung phát triển theo hướng nghiên cứu của tôi là được. Chu Linh vận lấy ra bản vẽ mạch điện và tài liệu phát triển mà cô đã dành 2 tiếng để hoàn thành. Hãy gọi một vài nhân viên cốt cán đáng tin cậy đến văn phòng tôi. Việc này cần giữ bí mật, không thể để quá nhiều người biết. Vị quản lý bộ phận kỹ thuật vốn đang chán nản bỗng tràn đầy tự tin sau khi nghe kế hoạch của Chu Linh vận. Giải pháp này hoàn toàn khác với hướng đi của Ân Khoa. Quả nhiên Chu Tổng xuất thân từ kỹ thuật, tư duy của cô ấy rõ ràng hơn hẳn chúng tôi. Tôi hiểu rồi, ở lại văn phòng tôi quá lâu cũng không tiện. Lát nữa hãy bảo mọi người đến phòng đào tạo, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn. Chu Linh vận nói, có lẽ nhờ ngủ ngon đêm qua, cô cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn hẳn, giúp cô bình tĩnh đối phó với đối thủ. Thời gian sau đó, Chu Linh vận dồn hết tâm sức vào công việc nghiên cứu căng thẳng. Tuy nhiên, để tránh đánh động đối phương, cô tiến hành mọi thứ một cách bí mật. Rồi một sự kiện lớn xảy ra, dư tổng của công ty bị cảnh sát bắt giữ. Chu Linh vận biết đây là động thái của Giang Thiếu Kiệt. Tin tức tiêu cực về Hoa Hưng tràn ngập khắp nơi, khiến nhân tâm hoang mang. Dư tổng vì làm tổn hại đến hình ảnh công ty buộc phải từ chức thành viên hội đồng quản trị, nhưng vẫn giữ cổ phần. Dưới hàng loạt thủ đoạn của Giang Thiếu Kiệt, công ty đã thu hồi thành công phần cổ phiếu trong tay dư tổng. Những biện pháp cứng rắn này lập tức khắc họa hình ảnh mạnh mẽ của Giang Thiếu Kiệt. Chu Linh vận thầm nghĩ, cô quả không nhầm khi chọn hợp tác với Giang Thiếu Kiệt. Dư tổng, dù sao cũng từng là đồng nghiệp, hay cùng nhau dùng bữa chia tay trước khi đi. Chu Linh vận nhìn dư tổng sắp rời đi, lên tiếng, dư tổng liếc nhìn cô, giọng đầy bất mãn, khỏi cần, đạo bất đồng bất tương vị mưu. Công ty trong tay những người như các ngươi, sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Ồ, biết đâu chỉ khi thiếu những người như ông, công ty mới có thể mạnh lên. Hừ, cứ xem các người có làm nên trò trống gì không. Các người không phải là đối thủ của Ân Khoa, chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Tôi sẽ chờ xem các người phá sản, rồi các người sẽ phải trả giá cho giấc mơ viển vông đó. Lời của dư tổng như một lời nguyền. Chu Linh vận bình thản đáp lại, tôi cũng tặng ông một câu, dù có khôn ngoan đến đâu, nếu thiếu quốc gia đại nghĩa, sớm muộn cũng diệt vong. Dư tổng hừ lạnh, ôm hộp giấy rời khỏi văn phòng. Chu Linh vận cũng rời đi, hướng đến phòng nghiên cứu. Dự án phát triển mô đun xử lý tín hiệu mới đã diễn ra hơn nửa tháng. Nhân viên kỹ thuật nhìn thấy cô đều ngạc nhiên. Mọi người đừng căng thẳng, cứ làm việc như bình thường, tôi chỉ đến xem thôi. Cô tìm quản lý bộ phận kỹ thuật để nắm bắt tiến độ 2 ngày gần đây. Vị quản lý phấn khích báo cáo, mô đun xử lý tín hiệu của chúng ta đã được sản xuất thành công. Hôm nay bắt đầu giai đoạn kiểm tra và hiệu chỉnh, chỉ cần đạt độ ổn định, chúng ta có thể đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian tới. Nhờ có Chu Tổng, nếu không chúng tôi không thể hoàn thành sản phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Tôi chỉ đưa ra ý tưởng thôi, thành quả này là nhờ công sức của mọi người. Chu Linh vận khiêm tốn đáp, không, chính kiến thức chuyên môn xuất sắc của Chu Tổng đã dẫn đường cho chúng tôi. Nếu không tốc độ không thể nhanh như vậy. Quản lý Chu của bộ phận kỹ thuật ban đầu nghĩ đây là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng họ đã tạo ra sản phẩm thay thế Ân Khoa chỉ trong nửa tháng. Hóa ra người Hoa cũng có thể làm được điều mà người nước ngoài làm. Có chí thì nên, thành công này là nhờ nỗ lực của mọi người. Tôi muốn xem dữ liệu kiểm tra hôm nay. Vâng, mời Chu Tổng đi hướng này. Chu Linh vận xem xét dữ liệu trong phòng thí nghiệm, cảm thấy chúng khá tương đồng với dữ liệu từ kiếp trước của cô. Điều này cho thấy họ đã tiến rất gần đến thành công. nụ cười không ngừng nở trên môi. Trước khi rời đi, cô chia sẻ thêm một số điểm kỹ thuật quan trọng và biện pháp cải tiến với nhân viên. Vừa về đến văn phòng, thư ký đã gọi cô lại. Chu Tổng, Giang Tổng vừa gọi điện, nói có việc cần gặp cô. Được, tôi sẽ gọi lại ngay. Chu Linh vận vào văn phòng và gọi cho Giang Thiếu Kiệt. Chúng ta đã tiếp xúc với phía Ân Khoa, nhưng thái độ của họ rất cứng rắn, dường như quyết tâm kiện chúng ta. Tôi vừa đến bộ phận kỹ thuật, mô đun xử lý tín hiệu dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt trong nửa tháng tới. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng thay thế thiết bị trên thị trường là được. Đây quả là tin tốt, nhưng dù phát triển xong trong nửa tháng, chúng ta vẫn cần thời gian sản xuất và thay thế. Chúng ta phải tiếp tục đàm phán để tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch của em. Giang Thiếu Kiệt phân tích tình hình. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, nhưng hiện họ không hợp tác, thời gian rất khó kéo dài. Chu Linh vận chợt hiểu ý đồ của Giang Thiếu Kiệt, cau mày hỏi, anh muốn em làm gì? Giang Thiếu Kiệt im lặng giây lát rồi nói, anh nghi ngờ lần này hắn trở lại có liên quan đến em. Em thử gặp hắn một lần xem sao, loại người đó. Em không muốn gặp chút nào, nghĩ đến những gì đã trải qua. Chu Linh vẫn sợ mình không kìm được mà đánh hắn, khiến tình hình thêm rắc rối. Kẻ vong ân bội nghĩa như hắn đáng bị đánh cho một trận. Nhưng nếu em không gặp hắn, chúng ta khó có thể tranh thủ đủ thời gian cho công ty. Giang Thiếu Kiệt thuyết phục, Chu Linh vẫn xoa thái dương. Em chỉ sợ gặp hắn sẽ không kiềm chế được cơn giận, rơi vào bẫy của hắn. Trần Vượng là một kẻ rất âm hiểm. Anh sẽ đi cùng em, sẽ không để em hành động bồng bột đâu. Có thêm một người, dường như cô cũng thêm phần tự tin. Vì tương lai của công ty, cũng vì ngành viễn thông quốc gia, Chu Linh vẫn cảm thấy mình không thể lùi bước. Cô quyết định, được, chúng ta sẽ gặp hắn. Ừ, anh sẽ thử liên lạc với hắn. Chu Linh vẫn nghĩ đến việc mình từng cúp máy Trần Vượng. Không biết hắn có đồng ý gặp không? Ngay lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại của hắn đã gọi đến. Nếu là em đến đàm phán về vụ Hoa Hưng vi phạm bản quyền, ta có thể rộng lượng gặp các ngươi một lần. Rốt cuộc ngài có ý định dùng danh nghĩa Ân Khoa để thâu tóm chúng tôi không? Chu Linh vẫn dò hỏi. Hiện tại cô không nắm rõ ý đồ của hắn. Hắn cười nhạt, giọng trầm ấm vang lên. Thật ra, anh chỉ muốn gặp em mà thôi. Câu nói này khiến Chu Linh vận chấn động mạnh. Cách chương.